Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1953, chương 1954, thói đời nóng lạnh. Cổ Hủ nhặt quân cờ, trầm ngâm, chậm chạp chưa có hạ xuống. Lý Nho đắp chăn mà ngồi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Cổ Hủ. Giữa bọn hắn tài đánh cờ vốn là không kém bao nhiêu. Chỉ là hôm nay Cổ Hủ tâm sự nặng nề, liền hạ hai cái tối tăm chiêu, bị hắn nắm lấy cơ hội, đồ một con rồng lớn. Thắng bại đã định, Văn Hòa, đừng nghĩ. Lý Nho tằng hắng một cái, hướng người không thể gián, người đến còn có thể truy, lại đến một ván. Cổ Hủ khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cười yếu ớt, đem quân cờ ném ở bàn cờ phía trên. Không, tiên sinh bệnh nặng mới khỏi, thắng không anh hùng. Lý Nho nhìn chằm chằm Cổ Hủ nhìn một hồi, cũng cười, được, thắng mà không kiêu ngạo, bại mà không oán niệm, đây mới là ngươi Cổ Văn Hòa, biết thiên mệnh vậy. Cổ Hủ cười không nói, mang tới hộp cờ, cờ tướng bình quân cờ từng cái nhặt lên, bỏ vào hộp cờ bên trong, hắn đem quân cờ cất kỹ. Hai tay ôm đầu gối, như có điều suy nghĩ, tiên sinh, ngươi là hồi Phùng Dực, vẫn là đi Nam Dương. Lý Nho lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy ta là hồi Phùng Dực tốt, vẫn là đi Nam Dương tốt. Đi Nam Dương a, Phùng Dực tạm thời còn Thái Bình không? Lý Nho ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng Cổ Hủ đổi chủ ý. Dự định để hắn đi Nam Dương gặp Tôn Sách, thay xin tha thứ, thế nhưng là nghe Cổ Hủ tiếng nói, hắn cũng không ý này, ngược lại cảm thấy Phùng Dực, Hoàng Nông đem sẽ trường kỳ giằng co, nhất thời khó phân thắng bại. Văn Hòa, Cổ Hủ cười cười, khoát khoát tay, tiên sinh, ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là quyết giữ ý mình, chỉ là không muốn quá hoảng loạn mà thôi. Lý Nho gật gật đầu, hắn biết Cổ Hủ tính khí, coi như muốn ném Tôn Sách, hắn cũng không thể tay không đi, cũng nên mang một ít lễ gặp mặt, cũng tốt, ta đi trước Nam Dương, xây xong nhà tranh, chờ ngươi. Hắn hướng về, sau tựa ở bằng mấy cái phía trên, ta không thích kính hồ. Kính hồ danh sĩ quá nhiều, nhìn lấy tâm phiền, Long Trung so sánh an tĩnh. Cổ Hủ cười không nói, hai người nhất thời trầm mặc, trong phòng an tĩnh lại, tiền viện ẩn ẩn truyền đến tiếng cười, hai người lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng cười. Đổng Việt ngay tại mở tiệc chiêu đãi Diêm Ôn, hắn đã đem chính mình làm thành Hà Đông chủ nhân, không để ý chút nào cùng Cổ Hủ cảm thụ, nhớ không nổi nữ nhi của hắn Đổng Thanh hôn sự. Càng cảm giác không thấy bộ hạ đối triều đình quyết định xúc động phẫn nộ. Triều đình phái Hoàng Phủ Kiên Thọ thống binh, rõ ràng là tại đánh bọn hắn những thứ này đồng chắc bộ hạ cũ mặt. Đổng Việt lại ngay cả một chút biểu đạt phẫn nộ ý nghĩ đều không có. Cho dù là mặt ngoài chống lại đều từ bỏ, gỗ mục không điêu khắc được. Nhìn hắn có thể đắc ý mấy ngày, coi như triều đình có thể đánh bại Lỗ Túc, lại có thể thế nào? Trọng dụng hắn Đổng Việt. Tiên sinh, không còn sớm sủa, nghỉ ngơi đi, thế sự không phải cờ. Thắng bại không có nhanh như vậy. Lý Nho cũng cảm thấy không thú vị, buồn buồn đáp một tiếng. Cổ Hủ rơi đến một bước này, cố nhiên có chính hắn thất sách, nhưng Đổng Việt cũng có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Phía trên chí cùng phía dưới ngu không rời. Đổng Việt cũng là phía dưới ngu đại biểu. Cổ Hủ đứng người lên, chậm rãi đi ra ngoài. Còn không có đi ra ngoài, tiền viện đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Cổ Hủ nhíu nhíu mày, nghe thanh âm, cái này tựa hồ là Diêm Ôn. Diêm Ôn có phải là uống nhiều hay không? Làm sao giống như Đổng Việt thất thố, hô to gọi nhỏ. Liền xem như vì cùng Đổng Việt rút ngắn quan hệ, cũng không thể như thế không có thể thống. Cổ Hủ đóng cửa lại, đi mấy bước, đi vào trong viện đứng vững, ngẩng đầu, nhìn bầu trời một chút thanh lãnh rõ ràng, nhẹ nhàng địa than một hơi. Quân hầu, Trương Tú đột nhiên xông tới, gấp giọng nói, quân hầu, ra đại sự. Cổ Hủ quay đầu nhìn Trương Tú, Trương Tú đỏ bừng cả khuôn mặt, mùi rượu hun người, sắc mặt hoảng loạn, hắn bị Cổ Hủ nhìn một chút, sắc mặt biến hóa, há hốc mồm, lại không nói chuyện. Cổ Hủ chậm nhan sắc, lạnh nhạt nói, chuyện gì, là Hồ Sa Nhi đấng người, vẫn là Vô Khâu Hưng cùng Nhân Khẩu Góc, đều không phải là, Trương Tú thì thào nói ra, là Triệu Bá đi trở về. Cổ Hủ trong lòng hơi động, có chút không nói ra phiền chán, Triệu Cù lại trở về, không cần phải nói, khẳng định là Lỗ Túc gặp tình thế bất lợi, chủ động lui lại, Triệu Cù trở về tranh công, hắn vì chiêu hàng bọn họ, bôn ba lâu như vậy, đương nhiên không nguyện ý đem công lao chắp tay nhường cho Diêm Ôn. Hắn ngược lại là đến kịp lúc, vừa vặn bắt kịp ăn mừng Tửu A. Không, không phải, Hoàng Nông thành phá, Phó Duẫn bị Lỗ Đô Đốc giết, thủ cấp mang đến Đồng Quan đi. Cổ Hủ sửng sốt, chậm rãi xoay người, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Tú. Một cỗ tức giận đột nhiên xuất hiện, thật sự là tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh a, liền Trương Tú cũng dám mở ta trò đùa. Lỗ Túc công phá Hoàng Nông, giết chết Phó Duẫn, cái này sao có thể? Hắn buổi sáng hôm nay mới bắt đầu công thành, Triệu Cù hiện tại đã qua bờ sông, dựa theo tình huống bình thường, hắn rời đi Hoàng Nông thời điểm, Lỗ Túc còn chưa bắt đầu công thành đây. Liền xem như nói đùa, cũng phải có điểm thương thức a. Sơ hở rõ ràng như vậy, Trương Tú bị Cổ Hủ ánh mắt nhìn đến sợ hãi trong lòng, vội vàng giải thích nói, thật, Triệu Cù còn ở phía trước đây, hắn dọa sợ, trên thân còn có máu, a, đúng, hắn tìm ngươi khắp nơi, nói Lỗ Đô Đốc để hắn mang cho ngươi lời nói. Cổ Hủ cố nén không nhanh, lạnh nhạt nói, Giang Đông Thủy Sư tới lui, hắn là làm sao qua sông? Tự nhiên là Giang Đông Thủy Sư tiễn hắn qua sông. Cổ Hủ liền giật mình, ngay sau đó ý thức được một vấn đề, Trương Tú không phải một cái am hiểu nói dối người, để hắn lâm thời biên ra dạng này lấy cớ, thực sự có chút khó khăn hắn. Xem ra Triệu Cù rất có thể thật sự là Giang Đông Thủy Sư đưa đến Hoàng Hà. Nếu như vậy giữ lời, hắn rời đi Hoàng Nông thời điểm hẳn là giữa trưa, mà không phải buổi sáng. Lỗ Túc cái kia thời điểm đã vây thành, hắn là làm sao ra khỏi thành? Để hắn đến đây đi. Cổ Hủ mạnh đè trong lòng nghi hoặc, không nhanh không chậm gật gật đầu. Trương Tú đáp một tiếng, xoay người rời đi. Vừa đi hai bước, Đồng Việt từ bên ngoài xông tới đến, ba chân bốn cẳng vọt tới Cổ Hủ trước mặt, một phát bắt được Cổ Hủ tay, miệng một phát, còn chưa lên tiếng, nước mắt liền xuống tới. Văn Hòa, ra đại sự, Cổ Hủ bất động thanh sắc rút về tay. Mạnh Siêu, chuyện gì, hốt hoảng như vậy? Lỗ Túc công phá Hoàng Nông thành, Phó Duật chết, ai nói? Triệu Cù, hắn vừa trở về, ở phía trước đây. Cổ Hủ đuôi lông mày gảy nhẹ, kinh ngạc không thôi, xem ra tin tức này là thật, tuy nhiên nghe không có chút nào chân thực. Bất quá trước đó, Lý Nho thái độ một mực rất kiên định, hắn nhiều ít đã có chút dao động, hắn cùng Lý Nho quen biết mấy năm, biết Lý Nho không phải loại kia người nói cũng đi người. Muốn để hắn tin tưởng một việc cũng không dễ dàng, chẳng lẽ Tôn Sách thật là sinh ra đã biết, không học có thuật. Ngay cả như vậy, Lỗ Túc tại nửa ngày thời gian bên trong cầm xuống Hoàng Nông vẫn còn có chút không thể tưởng tượng. Đây chính là Hoàng Nông, đã từng Hàm Cốc Quan, dù cho thành hoang phế, địa thế lại sẽ không biến. Huống chi Phó Duẫn kinh doanh mấy năm, Hoàng Nông thành dù cho không đuổi kịp năm đó hùng vĩ, vẫn là một tòa dễ thủ khó công cứng thành. Cổ Hủ trong lòng cự lãng thao thiên, trên mặt lại nhìn không ra quá nhiều động tĩnh, dường như đây hết thảy đều tại hắn trong dự liệu giống như. Đồng Việt một bên nháy mắt, một bên trộm mắt thấy Cổ Hủ, gặp Cổ Hủ mặt không đổi sắc, ngược lại có chút bất an lên, phía sau lưng siêu siêu địa thẳng bốc lên khí lạnh. Tin tức này là kinh người như thế, Cổ Hủ lại một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết lại là kết quả này? Đây chẳng lẽ là hắn thương lượng với Lỗ Túc tốt? Nếu thật là dạng này, vậy mình phiền phức liền có chút lớn. Cùng Diêm Ôn quan hệ mật thiết, lấy Hà Đông chi chủ tự cho mình là. Đây đều là theo Cổ Hủ trong miệng đoạt thức ăn a. Xấu, lần này thật là đem Cổ Hủ đắc tội. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?